Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 49, Mie, người bạn của bé con. Góc truyện audio.com. Chấm, từ lúc có cục cưng, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Này nhé, Yun là ba nuôi của con bé. Anh ấy rất cưng chiều con tôi. Yun luôn xem bé May là con ruột của mình. Dù cho, về phần Anna, có lẽ cô ấy là người được bế bé con đầu tiên nên đã có một tình cảm đặc biệt với nó. Anna còn để cho bé May gọi mình là mẹ và luôn sẵn sàng trông nom con bé bất cứ khi nào có thời gian. Yun luôn giữ khoảng cách với Anna. Không biết vì lý do gì mà Yun chẳng muốn tiến xa hơn với cô ấy. Tôi thấy Anna là một người rất đáng để yêu thương. Bằng chứng là cô luôn tốt bụng và biết nghĩ cho người khác cơ mà. Có lẽ là vì tôi đi. Hôm nay, cô hẹn gặp tôi làm gì? Anna tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi ngỏ ý muốn xin cô ấy một cuộc hẹn. Cô thích Yun, đúng chứ? Tôi, sao? Không dám thừa nhận à? Vì sao cô lại nói với tôi chuyện này? Đừng bảo rằng Mie cô định tiếp cận lại với anh ấy nha. Không có, cô nghĩ lệch đi đâu vậy? Tôi biết lý do là vì tôi. Vì tôi cản trở hai người. Xin lỗi cô, Anna, thực sự là cô không có ý gì với anh ấy. Người tôi một lòng hướng đến không phải là Yun. Cô nói sao? Người tôi yêu là một ma cà rồng. Sao? Kẻ thù của chúng tôi. Vì sao cô lại? Anna đừng hiểu lầm. Cậu ấy thực sự là một người rất tốt. Không giống như những ma cà rồng khác đâu. Vậy à, đặc biệt nhỉ? Hóa ra bé May là con của một ma cà rồng sao? Tôi nguyện một lòng yêu cậu ấy. Cũng như cô, đã mến một người sói đó thôi. Cô nói đúng. Vì anh ấy, tôi bằng lòng chờ đợi. Hôm nay tôi là muốn nói với cô rằng, một khi mình đã yêu một ai đó, thì hãy cố gắng theo đuổi, kiên trì đến cùng. Vậy đúng thật là tôi đã hiểu lầm cô rồi. Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Anna. Xin lỗi, vì thời gian qua tôi đã có quá nhiều ác cảm với cô. Mie, khờ thật. Cô làm thế cũng chỉ vì thích anh ấy thôi mà. Mie thật tốt, cảm ơn vì đã bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ giúp một tay, tác hợp cho hai người. Cảm ơn Mie, tôi cũng chúc cô sớm gặp lại anh chàng ma cà rồng kia nhé. Để cả gia đình cô có thể đoàn tụ. Tôi mỉm cười, một loại cảm xúc chua xót chợt len lỏi vào tim. Tôi và Jay, liệu có thể đoàn tụ lại không nhỉ? Mẹ ơi, hôm nay ba Yun chỉ cho con cách săn mồi đấy. Đấy là bé May, con gái của tôi. Bé con rất thông minh với làn da trắng như tuyết. Ai cũng bảo cục cưng giống tôi. Ngoại trừ đôi mắt kia. Nó có màu đỏ sẫm giống hệt một người. Vậy sao? Cục cưng của mẹ giỏi nhất. Thế con đã săn được gì rồi? Một con cáo đó à? Ba Yun còn giúp con cách đuổi theo nó mà không tốn một chút sức lực nào luôn. Chà, hay vậy sao? Ba Yun của con giỏi thật nha. Con cũng giỏi mà. Bé con nũng nịu. Rồi rồi, cục cưng của mẹ là giỏi nhất. Tôi xoa đầu bé con. Mỉm cười, nhưng rồi bỗng nhiên bé May im lặng. Vẻ mặt có chút buồn buồn. Tôi bèn hỏi, cục cưng sao vậy? Có chuyện gì khiến con không vui sao? Mẹ, bé con đưa ánh mắt uất ức nhìn tôi. Hôm nay bạn con không đến chơi với con mẹ à, bạn? Có sao đâu nhỉ? Thì bây giờ cục cưng đi tìm bạn là được chứ gì? Tôi xoa đầu bé con. Mỉm cười nói. Chú ấy không có ở đây. Con không biết là mình phải tìm chú ấy ở đâu nữa. Bạn mới của con sao? Nhưng sao con lại gọi người ta là chú? Tôi có phần ngạc nhiên. Vâng, chú ấy tốt lắm nha. Còn giúp con tìm lại sợi dây chuyền nữa. Có vẻ như con rất mến người bạn này thì phải. Vâng ạ, còn nữa. Con chợt nhận ra một điều là đôi mắt của chú ấy giống hệt con đó nha. Bé con hào hứng kể cho tôi nghe. Nhưng khoan đã, Đôi mắt giống với cục cưng. Màu mắt đỏ sẫm kia không phải của con người. Càng không phải của người sói. Vậy chỉ có thể là nói cho mẹ biết con gặp người đó khi nào. Tôi sốt ruột hỏi lại. Hôm qua ạ, vốn dĩ chú ấy có hứa là hôm nay sẽ lại đến chơi với con. Nhưng con chờ mãi mà vẫn không thấy chú đến. Ánh mắt bé con lại ngập tràn vẻ thất vọng. Dây, thanh âm của tôi bỗng trở nên run rẩy trong thanh quản. Không thể nói nên lời. Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại khóc? Lúc bé may nói, tôi mới phát hiện khóe mắt của mình đã ướt từ lúc nào. Dây đã từng đến đây rồi sao? Và hơn thế nữa, cậu và bé con cũng đã từng gặp mặt cách trương.